Lớp học kinh dị, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những phòng khác trong chung cư, anh cười gì cười hoài vậy? Annie khó hiểu nhìn Han. Nãy giờ làm cứ tưởng bị ma nhập. Ken cũng nhìn chăm chăm vào Han. Vì ông là ma nên tụi tôi bác bỏ ý kiến đó rồi. Rốt cuộc ông bị gì vậy? Bin vuốt cằm nhìn Han. Bị điên đó, Ban ngây thơ trả lời. Có lẽ Ban nói đúng. Lucy tán thành. Chỉ là tôi đang háo hức thôi. Han cười, háo hức, về vấn đề gì, cả đám ngây ngô, bật mí một xíu, chúng ta sắp được tham gia một bữa tiệc nhân vật chính là chúng ta, chấm, Han cười danh mãnh, hả, là sao, khó hiểu, rồi sẽ biết, Han mỉm cười, rầm, cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, tì tì, Ken hét lớn, sao thế Ken, Annie lo lắng chạy lại hỏi, đi với để, Ken lôi Annie đi, còn tụi tôi, Han chỉ vào mặt mình. Ken ngẫm nghĩ đôi lúc rồi chỉ vào Han ngoắc một cái rồi thô bạo kéo Annie đi. Là sao? Han nghiêng đầu mặt khó. Ngu thế, Ken nhìn khinh bỉ, ý là chỉ có Han được đi theo. Bin, Han gật gù rồi chạy theo sau. Sao Ken nó cứ nói chuyện kiểu gì ấy? Ban liếc đám người con lại. Đó là cách mọi người nhận biết về em. Style riêng đó tỉ, tiếng Ken vọng lại ở hành lang. Trời, tao nó thích dữ dội. Bin day chán, em cám ơn, tiếng Ken vọng lại rồi nhỏ dần. Han băng qua hành lang dài sâu hun hút, rẽ phải đi xuống cầu thang để xuống tầng dưới. Cậu ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai, rồi lại đi xuống tầng. Dưới nữa, xuống được hai tầng cậu dừng lại, nhìn qua bên phải hành lang. Rồi chạy về phía đó, quả nhiên ngoại trừ phòng của gia đình Annie còn có. Một phòng có thể sử dụng, cậu mở cửa bước vào, bên trong, vẫn tối và bốc mùi ẩm thấp. Han nhìn xuống sàn nhà, gỡ miếng ván gỗ lên, thật sự là có thể gỡ lên dễ dàng, lối ngầm. Cậu nhảy xuống đáp đất rồi, đi về phía trước, đi một đoạn nhìn thấy cánh cửa mới dừng lại chỉnh. Trọng gõ cửa, những người bên trong có vẻ như giật mình, im lặng hồi lâu mới có tiếng nói mời vào. Han mở cửa ra, bên trong quả nhiên cả gia đình nhà Annie còn có thêm ông chú giám đốc hôm nọ nữa. Han đi lại chỗ Annie kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn mọi người quanh bàn. Làm sao anh có thể... Ken chưa kịp dứt lời Han đã nói ngay, em định hỏi làm sao có thể vào đây khi đã bị em cắt đuôi chứ gì. Han chống cằm, anh, không lẽ chỉ, không phải Annie có để lại dấu hiệu, là anh tự mò ra tất cả là do, duyên phận đã sắp đặt Annie ở đâu anh ở đó thôi. Han mỉm cười, nhưng làm sao cháu biết đường, mẹ Annie hỏi, duyên định, Han cười danh mãnh, quả nhiên không nên xem thường thằng bé. Papa Annie gật gù, Han nhìn ông một cái rồi cười như có hàm ý, cháu sẽ coi đấy là một lời khen. Khiến ông, giật mình, được rồi, sao Annie lại gọi mọi người xuống phòng họp ra phả? Chú Annie, con đã quyết định 100, và sẽ không thay đổi rằng con sẽ nhường chức tân chủ tịch lại cho Ken. Không được, Papa Annie đập bàn đứng dậy, Papa chẳng phải đã hứa, Annie cho mày, ta chỉ hứa khi con chết, Annie như cứng họng, Han thấy thế tiếp lời. Bác đưa ra lý do Ken không thể làm tân chủ tịch mà chỉ có thể làm cựu tổng giám đốc đi ạ, nó còn trẻ. Chú Annie cũng trẻ, chỉ hơn Ken 2-3 tuổi. Nó không có mắt nhìn đời bằng Annie, điều đấy chứng minh qua ánh mắt chúng nó. Mẹ Annie khoanh tay cười đắc ý, vậy ý bác là giết người mình ghét là đúng ý của bác. Ánh mắt giết người là ánh mắt bác cần. Cháu, mẹ Annie ngạc nhiên cứng họng, và Ken không thích làm chủ tịch, Papa Annie nói chắc như đinh đóng cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han nhìn Papa Annie nở một nụ cười như đang chờ đợi câu nói này làm Papa Annie có chút thắc mắc. Bác thật sự nghĩ Ken không thích làm tân chủ tịch, chứ làm sao? Papa Annie vẫn bộ hoài nghi mặc dù đã đoán được 8-9 phần. Han chuyển tầm nhìn sang phía Ken, Papa Annie cũng nhìn theo. Ánh mắt ông, ta phảng phất sự ngạc nhiên khi thấy Ken đang cúi thấp đầu, người nhễ. Nhảy mồ hôi, con, Ken, Papa con, để giải vây Ken đang ấp úng Annie nói thay, Papa trước giờ là vì Ken thương con nên mới giả vờ đi du học để nhường chức tân chủ tịch cho con, qua bên đó Ken ít khi về và liên lạc với gia đình vì Ken muốn quên đi tham vọng đấy, sống một cuộc sống sinh viên bình dân, một con người có tham vọng như vậy nhưng vì chị gái mình liền bỏ qua tất cả vì thương chị. Một người biết nghĩ cho người khác. Như vậy mới lãnh đạo được công ty, thậm chí có thể hơn cả Papa, mà con. Hơn cha là nhà có phúc, lại còn có ai đời để con gái mình kế vị chứ? Không phải con trai chứ? Annie nhíu mày day day chán. Chị à, Ken mắt rưng rưng nhìn Annie rồi từ từ đứng dậy. Cậu lao vào ôm chầm lấy Annie quỳ xuống khóc. Quả nhiên chỉ có Annie là hiểu em trai ngoan này mà. Ken, thật sự con muốn, Mẹ Annie, con cũng là người tất nhiên là muốn rồi, giờ mama đi hỏi khắp thế giới này làm chủ tịch hỏi người ta chịu không? Nhưng con không thể gánh vác chức vụ này. Chú Annie, chú chắc chứ? Annie nhướng mày, mấy năm nay Ken bên đó đã tốt, nghiệp lấy bằng kinh doanh và đang học tiếp đại học luật. Cái gì, mẹ, cha à, ông chú của Annie mắt đột nhiên trợn ra, há hốc mồm nhìn Ken. Dạ, còn bằng kinh tế nữa à, Ken mồ hôi đổ ròng ròng, cặp mắt nhìn cái bàn. Là như vậy, con không bằng một góc của nó, vậy nên xin ba mẹ cho con từ chức. Annie liếc nhìn mọi người, suỵt, Han đột nhiên làm gián đoạn cuộc nói chuyện, mắt hắn nhắm chặt như đang lắng nghe cái gì đó. Ê, đứng yên coi, nhột, suỵt, sao bên trong không nói gì nữa vậy, có khi nào bị phát hiện không? Han ghê gớm lắm, không thể nào, vậy trốn thôi, dù sao thì tụi mình cũng sắp thành công kế hoạch dành cho 12/8 rồi. Ha ha, cách chương.